Đây là một câu chuyện bí ẩn, chương 48, tự sát, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạch Đào chỉ thuận miệng châm chọc vài câu mà thôi, đúng như những gì cô đã nói, điều cô cần chính là sự thật, còn chuyện tình cảm thì cảnh sát sẽ không xen vào. Vậy nên khi ăn xong bát mì, cô thấy Chu Mạnh Ngôn vẫn còn ngẩn ra thì hơi bực bội. Này, không có việc gì thì tôi đi đây. Đợi đã, Chu Mạnh Ngôn hoàn hồn, bây giờ không phải là lúc để nghĩ chuyện này. Cô từng nói là Nhiếp Chi Văn có một cô bạn gái cũ à, phải. Có tiện nói một chút về những gì đã xảy ra không? Mặc dù thấy hơi khó hiểu nhưng Bạch Đào vẫn trả lời. Bạn gái cũ của Nhiếp Chi Văn tên là Khương Tuyết, tôi đã đến gặp cô ấy rồi. Nhìn qua thì có vẻ cô gái này rất biết cách sống, tôi cũng đã xác nhận với cô ấy rồi. Tối ngày mùng 6 tháng 8 cô ấy và Nhiếp Chi Văn ở cùng nhau, cô ấy nói rằng hai người đi ăn, sau đó đi xem phim, chỉ thế thôi, có gì đáng ngờ à, Chu Mạnh Ngôn. Nghe có vẻ như không có gì cả. Vậy thì sao anh cứ nhằm vào Nhiếp Chi Văn vậy? Bạch Đào rất tò mò. Trực giác à, Chu Mạnh Ngôn không nói ra được, một phần là trực giác, một phần là do lo lắng, nhưng anh chỉ có thể gật đầu với Bạch Đào thôi. Nhưng anh đã gặp anh ta bao giờ đâu? Bạch Đào nghi ngờ, trực giác ở đâu ra? Chẳng lẽ anh ta là người nói xấu anh à? Chu Mạnh Ngôn chẳng nói đúng sai. Có khi là vậy đấy, có thể cho tôi địa chỉ của cô Khương Tuyết kia để tôi đến xem thử không? Bạch Đào hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa địa chỉ cho anh. Tôi cảnh cáo anh, đừng có giở trò, nếu không thì tôi sẽ bắt anh đấy, thế là vui đủ đường. Đừng, cô muốn dùng tôi làm lá chắn cơ mà, Chu Mạnh Ngôn nói, tôi cam đoan sẽ không làm gì đâu, chỉ đi gặp cô gái này thôi. Đang yên đang lành lại đến gặp bạn gái cũ của người ta làm gì? Bạch Đào nghĩ thầm rồi nói, tốt nhất là như vậy, nhưng mấy tiếng sau, Bạch Đào lại nhận được điện thoại của Chu Mạnh Ngôn. Khương Tuyết nhảy lầu rồi, có chuyện gì đó không ổn. Bạch Đào, WTF. Đầu tiên là hãy quay trở lại thời điểm trước khi diễn ra cuộc gọi này khoảng mấy phút gì đó. Sau khi Bạch Đào và Chu Mạnh Ngôn tạm biệt nhau, cô lập tức đến đội ma túy, đội trưởng đội đó họ Đặng, nghe nói xuất thân từ đội Miêu Hồng, là một ông chú có bộ râu rất rậm rạp. Bạch Đào có ông ngoại và cậu chống lưng nên được đội trưởng Đặng tiếp đón rất ân cần và nhiệt tình, hai người nói chuyện một lúc đội trưởng Đặng vào thẳng vấn đề chính. Cháu đến chỗ các chú có chuyện gì vậy? Bạch Đào cười hì hì, đưa thuốc cho ông ta. Cháu muốn nghe ngóng chút chuyện ở chỗ chú thôi, nghe nói hai ngày trước các chú đã bắt được một ngôi sao ạ, đội trưởng Đặng nhận lấy điếu thuốc rồi cài lên tai gật đầu. Đúng là có chuyện đó. Hai ngày trước một người dân nhiệt tình nào đó đã báo cảnh sát là ở chung cư họ có người đang hút thuốc phiện, cảnh sát phá cửa xông vào thì đúng là vậy, hơn nữa trong những người đang hút thuốc phiện ấy còn có một người khá quen mắt, nghe tên mới biết là một ngôi sao nhỏ chẳng nổi tiếng lắm. Bạch Đào hỏi, cháu nghe nói có một nhà thiết kế tên là David cũng tính là người có liên quan đến giới giải trí. À, đúng lúc lắm, đội trưởng Đặng vỗ bàn, ném cho cô một bản ghi chép mới. Cháu tự đọc đi, Bạch Đào đọc nhanh như gió, thoáng chốc đã đọc xong bản tường trình của ngôi sao kia, anh ta tự xưng là chỉ vô tình thử một lần để tìm linh cảm sáng tác mà thôi, bản thân anh ta vẫn là công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật, vân vân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng không có gì nhiều ngoài mấy lời bao biện này, nhưng điều quan trọng nhất là anh ta đã nói rằng lần đầu tiên mình tiếp xúc với thứ này là trong bữa tiệc của David. Hôm đó tôi được bạn dẫn đến, tôi không biết gì cả, chỉ nghĩ rằng đây là một bữa tiệc bình thường. Anh cảnh sát, các anh cũng biết là những người như tôi phải nắm chắc cơ hội để làm quen thêm bạn bè, nếu không thì còn lâu mới được xuất hiện trước công chúng. Mới đầu bữa tiệc đó rất bình thường, chỉ là uống rượu rồi đùa giỡn với nhau thôi, sau đó uống nhiều quá, mọi người cũng thoải mái hơn, có người hỏi tôi có muốn thử đồ tốt không? Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng là anh ta muốn làm chuyện đó với tôi. Không, không, tôi không phải gay, nhưng chẳng còn cách nào khác, nếu muốn lăn lộn ở đây thì phải biết cách từ bỏ một số thứ, chỉ là bán mông thôi mà cũng chẳng có gì. Vậy nên tôi mới mơ hồ đồng ý, tôi hít một hơi, lúc đó tôi thấy rất buồn nôn, sau đó thì chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ thấy phê thôi. Chỗ chú loạn thật đấy. Bạch Đào vừa nhìn vừa cười ha hà. Với cả anh ta hút cái quái gì vậy ạ, đội trưởng Đặng tự rót cho mình một tách trà táo đỏ. Còn gì được nữa, heroin chứ sao? Bạch Đào hỏi tiếp, vậy chú đã nghe nói đến Spring bao giờ chưa? Cháu hỏi chuyện này làm gì? Có vụ án nào à, vụ của Cao Ngân Nguyệt ấy ạ, thấy đối phương còn chưa hiểu, Bạch Đào lại giải thích thêm. Cao Tố Nga, đây đúng là cái tên khiến người ta ấn tượng hơn, thoáng chốc đội trưởng Đặng lập tức hiểu ra. À, Spring ấy hả, hiệu quả của thứ ấy không bằng heroin và thuốc phiện, đối với mấy con nghiện thì nó chỉ như đồ chơi cho trẻ con thôi, vậy nên mấy tên nghiện không dùng thứ ấy mấy đâu, đa số là người bình thường. Bạch Đào hỏi tiếp, là những người nào vậy ạ? Mấy người có bệnh cần chữa, lớn tuổi mà không cam lòng, hoặc mấy tên trẻ tuổi thích ăn món mới. Đội trưởng Đảng kể bừa ra cũng được khá nhiều. Nhiều phết đấy, Bạch Đào nói cách khác thì rất có thể David cũng có được thứ ấy đúng không ạ, 89/10 gì đó. Ánh mắt Bạch Đào sáng bừng lên, vậy bao giờ các chú bắt anh ta ạ, không bắt thì để cháu bắt nhé. Đợi chút, đội trưởng Đảng vội gọi cô lại, bọn chú theo dõi cậu ta được một thời gian rồi, cháu đừng đánh rắn động cỏ, muộn nhất là ngày mai chú sẽ đến tìm cháu. Tất nhiên là Bạch Đào đồng ý rồi. Cùng lúc đó Chu Mạnh Ngôn đã tìm thấy Khương Tuyết, kể ra cũng khéo, anh vừa đi vào khu chung cư thì thấy dưới tầng có một nhóm người đứng túm tụm dưới chân một tòa nhà, anh nhìn lên sân thượng thì thấy có người nào đó, nhìn lại số nhà anh lập tức có cảm giác không ổn lắm. Vừa định xông vào tòa nhà kia khuyên người ta đi xuống thì những người đứng xem đã hét toáng lên, anh ngẩng đầu nhìn, một bóng người lóe lên sau đó ngã bịch xuống nền đất bằng xi măng, máu và não văng tung tóe ra khắp nơi. Gần đó có hai bác gái nói chuyện với nhau. Một người hỏi, người thuê nhà là cô gái trẻ họ Khương đúng không? Một người khác đáp, là cô ấy, đáng thương quá, tuổi còn trẻ mà lại nghĩ quẩn. Chu Mạnh Ngôn cố ôm tâm lý may mắn lên tầng, chỉ thấy cửa nhà Khương Tuyết mở toang, nhưng bên trong lại chẳng có ai cả. Anh bất đắc dĩ thở dài và gọi điện cho Bạch Đào. Bạch Đào vừa nhấc máy đã hỏi, anh làm gì cô ấy rồi hả? Cảnh sát Bạch, cô có thể tin tưởng người mình đang hợp tác một chút không hả? Cô nghĩ tôi làm gì cô ấy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mạnh Ngôn không biết nên khóc hay cười. Tôi vừa đi đến nơi đã thấy cô ấy nhảy lầu rồi. Bạch Đào ngại ngùng nói. À ừ, tôi tới ngay đây. Lúc cô đến, Chu Mạnh Ngôn đã đi ra ngoài, các cảnh sát khác cũng đến nhà Khương Tuyết để lấy khẩu cung. Bạch Đào chìa giấy chứng nhận ra, sau đó bắt đầu tìm xem có manh mối nào trong nhà Khương Tuyết không. Vẫn giống như lần trước, đây là một căn phòng có trang trí rất ấm áp, chủ nhà trồng khá nhiều cây xanh, trong bếp có máy sấy và nhiều đồ khác đã có dấu hiệu được sử dụng nhưng lại không hề lộn xộn. Bạch Đào đi vào phòng ngủ, trên bàn trang điểm của Khương Tuyết có khá ít mỹ phẩm dưỡng da, quần áo trong tủ cũng theo phong cách mộc mạc và đơn giản, trên bàn máy tính có một tờ giấy bị gập lại làm đôi, Bạch Đào mở ra xem, là di thư. Con xin lỗi bố mẹ, con đã mất động lực sống tiếp rồi. Con không thể báo hiếu bố mẹ được nữa, hãy tha thứ cho con nhé, kiếp sau con sẽ lại làm con của hai người. Đứa con gái bất hiếu, Khương Tuyết, lập lờ thế nhỉ, Bạch Đào nghĩ thầm trong lòng, đồng thời cầm điện thoại di động bên cạnh lên. Theo nhật ký cuộc gọi thì khoảng 20 phút trước khi nhảy lầu, Khương Tuyết đã nói chuyện điện thoại với Nhiếp Chi Văn. Trái với sự bi thảm ở chỗ Chu Mạnh Ngôn và Bạch Đào, bên Trung Thái Lam lại đang nắng vàng rực rỡ, cực kỳ tươi sáng. Xế chiều hôm nay, Giang Tĩnh nhận được điện thoại của Quách Mậu Nguyên, hai vợ chồng già ngồi ở một góc nấu cháo điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ, sau khi cúp máy, bà vui vẻ nói với cô. Chú Quách của con bảo mẹ về sớm một chút, chắc không kịp xem triển lãm rồi, để mẹ mua cho con và Tiểu Hàm vài bộ quần áo. Trung Thái Lam có cảm giác như mình sắp được tan học rồi vậy, cô lập tức nói. Không cần đâu, mẹ mua cho Tiểu Hàm thôi là được rồi ạ, con tự nhìn lại mình đang ăn mặc thế nào đi. Giang Tĩnh không vui, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà mặc còn bảo thủ hơn cả mẹ, có người đàn ông nào sẽ thích con chứ? Trung Thái Lam không dám nói, dù có lạnh lùng thì cũng là một loại phong cách, chỉ có thể gật đầu. Mẹ nói đúng lắm, nhưng mà chúng ta cứ mua đồ cho Tiểu Hàm đi, ở Tùng Dung không có nhiều quần áo như thành phố Hoài đâu mẹ. Mỗi khi có chuyện gì thì cứ lấy Quách Tiểu Hàm ra là thượng sách. Nhưng nào ngờ sau khi trải qua chuyện lần trước, Quách Tiểu Hàm đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô bé hiểu chuyện nói. Mẹ ơi, mẹ mua cho chị đi à, chị ấy còn phải đi hẹn hò nữa. Trung Thái Lam, nể mặt chị đây đã cứu em một mạng, em có thể đừng gài bẫy chị ruột của mình không? Giang Tĩnh nghe vậy thì lại cảm thấy rất vui vì sự thân thiết của hai chị em gái, bà gật đầu lia lịa. Mua chứ, phải mua hết. Trung Thái Lam xốc lại tinh thần, đi dạo trung tâm thương mại với họ từ chiều đến tận tối, ba người xách túi lớn túi nhỏ ra ngoài. Cuối cùng thì Giang Tĩnh cũng thỏa mãn dẫn Quách Tiểu Hàm quay về khách sạn. Trước lúc chia tay, bà còn kéo cô sang một bên, nhẹ nhàng nói. Mặc dù con gái rụt rè là đúng, nhưng con phải biết nắm bắt cơ hội, người ta hẹn con ra ngoài thì con đừng có từ chối mãi, nếu từ chối nhiều quá, người ta sẽ không muốn hẹn con nữa đâu, biết chưa? Ha ha, mẹ và Tiểu Hàm đi đường cẩn thận nhé. Trung Thái Lam cố ý nói sang việc khác, Giang Tĩnh dí ngón tay vào trán cô. Đừng có mà giả ngu, mẹ của con không phải là loại người cổ hủ gì, chỉ cần đừng có bầu trước khi cưới là được, ôm bụng lớn để kết hôn thì xấu lắm. Trung Thái Lam bó tay. Mẹ à, mẹ nói gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ biết là con không thích nghe. Vẻ mặt Giang Tĩnh rất phức tạp. từ nhỏ con đã trưởng thành trước tuổi, thích tự mình quyết định mọi chuyện, mẹ cũng kệ con. Nhưng mẹ là mẹ của con, mẹ hại con được chắc. Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy. Con có đốt đèn lồng thì cũng không tìm được người nào có điều kiện như Tiểu Nhiếp đâu, điều này chắc con cũng tự hiểu. Trung Thái Lam cũng từ bỏ việc nói lý với mẹ mình, đành nói qua loa cho xong chuyện. Vâng, vâng, con biết rồi, con sẽ cân nhắc, xe tới rồi kìa mẹ. Cô giúp Giang Tĩnh mở cửa xe taxi, Giang Tĩnh không còn cách nào khác đành phải kéo Quách Tiểu Hàm ngồi vào xe. Đừng có coi lời mẹ như gió thổi qua tai đấy. Dạ, dạ, dạ con nghe rồi à, Trung Thái Lam đọc địa chỉ khách sạn, thấy xe đi xa rồi cô mới thở phào một hơi, nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân vậy. Vừa về đến nhà, cô không nhịn được mà chia sẻ cho Chu Mạnh Ngôn biết tin vui này. Ngày mai mẹ tôi đi rồi, cảm ơn trời đất. Chu Mạnh Ngôn đang chơi iPad, nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên. Tôi còn tưởng cô sẽ tranh thủ hưởng thụ tình yêu thương của mẹ cơ. Nghe anh nói vậy, Trung Thái Lam cũng không thể phản bác được, những lúc Giang Tĩnh không quan tâm thì cô tức giận chê bà bất công, đến khi bà thật sự quan tâm thì cô lại thấy sự quan tâm ấy rất phiền phức, đừng nói là tình yêu, đôi khi tình thân cũng phức tạp không kém. Đừng nói chuyện về tôi nữa, đi dạo phố, mua sắm cả ngày hôm nay rồi. Trung Thái Lam vứt túi giấy sang một bên, ngồi khoanh chân dưới rất xoa bóp chân. Đi đau hết cả chân, hôm nay anh có thu hoạch gì không? Chu Mạnh Ngôn nhìn cô với ánh mắt thăm dò. Tôi gặp Bạch Đào, nói chuyện với cô ấy về chuyện hôm qua. À, Trung Thái Lam rất tự nhiên hỏi tiếp, có manh mối gì không? Chu Mạnh Ngôn, Trung Thái Lam khó hiểu. Sao thế, không có gì, tâm trạng Chu Mạnh Ngôn hơi phức tạp, trước kia mỗi lần anh nhắc đến Bạch Đào thì cô luôn mất tự nhiên, như thể đang cố gắng lảng tránh điều gì đó, nhưng hôm nay lại đột nhiên không biểu hiện như vậy, không hiểu là đã có chuyện gì. Anh cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ nghiêm mặt nói. Có, bạn gái cũ của Nhiếp Chi Văn tự sát rồi. Trung Thái Lam giật mình. Gì cơ, lần này thì Chu Mạnh Ngôn thật sự cảm thấy không vui, nhắc đến Bạch Đào thì không phản ứng gì, nhưng nhắc đến bạn gái cũ của Nhiếp Chi Văn lại giật mình, thái độ này đúng là có vấn đề. Trung Thái Lam không hề cảm nhận được thái độ của anh, chỉ nhíu mày. Đang yên đang lành lại tự sát, cũng trùng hợp quá đi, đột nhiên tâm trạng của Chu Mạnh Ngôn lại tốt lên, cách chương.